Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, đơn sơ động phủ. Đây coi là không tính là xong Hỉ Lâm Môn. Mạc Bất Phàm nhìn lướt qua trước mắt giả tưởng pop-up, tâm niệm vừa động, đem pop-up đóng lại, nhìn về phía Tô Tâm Tâm, cho bổn tọa dẫn đường đi. Đúng tông chủ đại nhân. Tô Tâm Tâm mừng rỡ đáp lại. Lúc này, La Phong bọn họ cũng chạy trở lại, bởi vì bọn họ nghe được Tô Tâm Tâm nói tìm được động phủ rồi, cho nên liền chạy về nhìn tình huống. Thấy Tô Tâm Tâm đi ở phía trước, đang vì tông chủ đại nhân dẫn đường, Tâm Tâm sẽ không thật tìm được chứ? Hứa Nguyệt có chút không tin. Không thể nào, Tống Bác cũng không tin tưởng. Phải biết, ở Mạc Bất Phàm tân thu những đệ tử này bên trong, Tô Tâm Tâm là tối nhát gan, hơn nữa tuổi tác cũng là nhỏ nhất một cái. Bọn họ cũng thường chiếu cố vị tiểu sư muội này. Có thể nói, ở nhiều đệ tử như vậy bên trong, Tô Tâm Tâm là tối không thể nào tìm tới động phủ kia một cái. Mạc Bất Phàm đi theo Tô Tâm Tâm đi tới sau núi, tiến vào rừng rậm, chính khí phong cũng là không phải rất lớn. Sau núi diện tích tự nhiên cũng sẽ không thái quá mênh mông. Theo đạo lý mà nói tìm một cái như vậy động phủ hẳn rất dễ dàng mới đúng. Nhưng bọn họ tìm lâu như vậy chính là không tìm được. Tông chủ đại nhân, động phủ khả năng ngay tại nơi nào? Tô Tâm Tâm chỉ về đằng trước. Bốn phía cây cối tươi tốt. Nàng chỉ vị trí có một cái tiểu hố địa. Cũng là không phải rất lớn. Đường kính 2 mét tả hữu. Xem ra không có bất kỳ khác thường gì. Kia căn bản thứ gì còn không có đi. La Phong nói là được. Tống Bác gật đầu, ta trước còn từ nơi này đi ngang qua đâu rồi, cũng không phát hiện thứ gì à. Tâm Tâm tiểu sư muội, ngươi khả năng tìm lộn chỗ nha. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm đi. Hứa Nguyệt nói, không, là không phải. Tô Tâm Tâm giải thích, ta nhìn thấy có thật nhiều con trùng bò vào cái này lồng chảo sau liền lại cũng không có đi. Ra rồi. Cái này có gì? Có thể là ở một cái địa phương nào đó giấu đi chứ sao? Trịnh Lâm nhún vai một cái. Nói đúng là a. Những người khác gật đầu. Là không phải. Tô Tâm Tâm giữ vững ý nghĩ của mình. Quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Sử dụng sơ cấp toàn chi nhãn tiến hành quan sát. Nhìn về phía trước đường kính 2 mét lồng chảo. Hình ảnh xuất hiện biến hóa. Này, Mạc Bất Phàm sững sờ, lại là như vậy, danh xưng, tiểu huyễn cảnh giới thiệu, đây là một cái nguyên đan cảnh cường giả bố trí tiểu huyễn cảnh. Chỉ có thể đưa đến ngụy trang ẩn núp tác dụng, nhưng bởi vì huyễn cảnh rất nhỏ, cho nên bố trí thuận lợi, cũng không dễ dàng hư hại. Mạc Bất Phàm cười, hắn đi về phía Tô Tâm Tâm, sờ một cái đầu nàng, cười nói. Tâm Tâm, ngươi làm rất không tồi. Đây đúng là động phủ cửa vào. Chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành lần này nhiệm vụ môn phái. Tô Tâm Tâm sững sốt, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Mạc Bất Phàm, sau đó vừa chỉ chính mình. Ta thật hoàn thành sao? Tông chủ đại nhân, ngươi không có gạt ta sao? Không lừa ngươi, Mạc Bất Phàm nói, nhưng là tông chủ đại nhân. Nơi này thế nào lại là động phủ cửa vào a? La Phong trong lòng bọn họ khó mà tin được. Ha ha, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Giảng dài, nơi này đúng là động phủ cửa vào. Là bởi vì bố trí một cái tiểu huyễn cảnh. Cho nên các ngươi mới có thể bị lừa dối. Bất quá cũng chính bởi vì cái này tiểu huyễn cảnh. Cho nên khó mà phát hiện. Hay lại là Tâm Tâm sức quan sát đủ cẩn thận. Lúc này mới phát hiện rồi trong này dấu vết. Huyễn cảnh, Hứa Nguyệt bọn họ sửng sốt một chút. Mạc Bất Phàm gật đầu. Hướng lồng chảo đi tới. Ở lồng chảo bên cạnh ngừng lại. Sau đó ngồi xuống. Đem bàn tay hướng lồng chảo. Trên mặt đất chạm. tìm được một cái tương tự với viên hoàn đồ vật. Lên, Mạc Bất Phàm dùng sức kéo. Ung ung, mặt đất nhỏ nhẹ chấn động. Hình ảnh xuất hiện biến hóa. Vốn là lồng chảo cùng cỏ dại toàn bộ biến mất. Biến thành một cái bị cửa sắt phong bế dưới đất cửa vào. Mạc Bất Phàm đem trong đó một cánh cửa sắt kéo lên. Thật là, những người khác toàn bộ kinh hãi, cũng lấy bội phục cùng hâm mộ ánh mắt nhìn Tô Tâm Tâm. Tô Tâm Tâm cũng đầy mặt kích động cùng mừng rỡ, nhận ra được ánh mắt mọi người, có chút xấu hổ cúi đầu. Mở ra, Mạc Bất Phàm đem ngoài ra một cánh cửa sắt mở ra. Sau đó đứng dậy, hiển nhiên, bởi vì cửa sắt giữa có chút ít khe hở, những côn trùng kia bò vào khe hở chính giữa liền tiến vào động phủ. Cho nên sẽ thấy cũng không leo lên được rồi. Tông chủ, lúc này, Lâm Linh Nhi bọn họ từ sơ cấp tẩy kiếm trì sau khi ra ngoài xa xa nghe đến đó động tĩnh. Cho nên chạy tới, sau đó nhìn thấy màn này. Tông chủ, cái này chính là động phủ cửa vào sao? Quỷ bị ạ trừng lớn con mắt. Là ai phát hiện? Tô Tâm Tâm, Mạc Bất Phàm nói. A, quỷ bà kêu lên. Không khỏi nhìn về phía Tô Tâm Tâm. Làm sao sẽ? Lại là Tô Tâm Tâm phát hiện. Mạc Bất Phàm nói. Quỷ bà, nhớ ngươi hay lại là thông mạch võ giả đỉnh cao? Tìm lâu như vậy đều không tìm tới. Còn bị Tô Tâm Tâm tìm được trước rồi. Ngươi mất mặt hay không? Ta, quỷ bà nghe nhất thời hơi lộ ra xấu hổ cúi đầu. Quả thật. Quỷ vì nàng vốn cho là cái tông môn này nhiệm vụ nàng tuyệt đối có thể hoàn thành. Động phủ cũng tuyệt đối là nàng tìm được trước. Kết quả lại không phải như vậy. Trực tiếp đánh mặt rồi. Tông chủ, này trong động phủ sẽ có cái gì? Lâm Linh Nhi có chút hiếu kỳ. Muốn biết liền vào xem một chút. Mạc Bất Phàm nói, vừa vặn. Ta cũng muốn nhìn một chút có thể để cho Long Thiên Hành bọn họ bỏ ra sinh mệnh động phủ của cường. Giả sẽ là hình dáng gì? Nguyên đan cường giả lại sẽ để lại bảo vật gì? Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Tô Tâm Tâm, còn có quỷ bà. Các ngươi năm cái đi theo ta đi xuống. Những người khác ngay tại bên ngoài hậu. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Phải. La Phong mặc dù bọn họ cũng muốn đi vào, nhưng tông chủ cũng lên tiếng, bọn họ chỉ có thể nghe theo. Do Mạc Bất Phàm dẫn đầu, quỷ bà đi ở phía sau cùng, Lâm Linh Nhi bọn họ đi ở chính giữa, từ lối vào dọc theo thềm đá hướng động phủ sâu bên trong đi tới. Bên trong một mảnh đen nhánh, chỉ có một con đường đi xuống. Mạc Bất Phàm bọn họ mỗi người đều cầm một cây đốt đốt hỏa diễm hỏa đem. Đem lối đi chiếu sáng phát sáng một mảnh. Tông chủ, ngươi nói Ngô Dụng cùng Long Thiên Hành bọn họ có thể hay không đem đồ bên trong trước đó cầm đi. Triệu Tiền Tiền nói, không có, Mạc Bất Phàm rất xác định nói. Nếu như bọn họ thật đem này đồ bên trong cầm đi. Cũng sẽ không mời tới Lâu Dịch đối phó chúng ta Chính Khí Tông rồi. Này đồ bên trong khẳng định, vẫn còn ở đó, Mạc Bất Phàm tiếp tục nói. Ngô Dụng phát hiện cũng không sớm, khả năng chính là xảy ra chuyện mấy ngày trước phát hiện. Phòng trừng còn lo lắng đi vào đoạt bảo sẽ đưa tới động tĩnh gì. Cho nên không dám vào tới. Tông chủ nói rất có đạo lý. Triệu Tiền Tiền nói nịnh. Lâm Linh Nhi trầm mặc, hiển nhiên là liền nghĩ tới cha mình, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng người mất đã qua đời, đắm chìm trong thống khổ cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên rồi, không nhịn được thương cảm cũng là nhân chi thường tình, sẽ không đả thương cảm mới là vô tình vô nghĩa. Mấy phút tả hữu, Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới động phủ chỗ sâu nhất. Dừng bước. Dọi vào bọn họ mi mắt là một cái đường kính 5 mét tả hữu dưới đất không gian. Nhìn rất đơn sơ, không như trong tưởng tượng như vậy thần bí hoặc trang nghiêm. Thật đơn sơ, Triệu Tiền Tiền nói câu, không nhịn được hoài nghi. Nơi này thật là nguyên đan cường giả thật sự còn sót lại động phủ sao? Quỷ bà cùng Lâm Linh Nhi các nàng cũng rất hoài nghi.